Truyền kỳ chiến thần, chương 1985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1985, đôi mắt Tân Trạm lướt qua một vòng suy tư của tặng của Như Ý Tiên Tôn, đầy đủ giúp mình luyện lên được thể cảnh đỉnh phong, bản nguyên ngũ hành anh cũng không cần quá quan tâm làm gì bởi vì chính cái bản nguyên ngũ hành này sẽ sung túc trong lúc anh tu luyện Tân Vương thể, chỉ cần không ngừng rèn luyện thêm thì căn bản không cần suy nghĩ tới vấn đề bản nguyên có đủ hay không. Dù sao, Như Ý Tiên Tôn là độ kiếp kỳ đại năng, những bản nguyên kia phân nhỏ ra cũng đủ cho anh hưởng thụ vô tận cảnh phân thần. Nhưng bản nguyên hai thứ phong, lôi thì mình cũng không có nhiều. Bản nguyên lôi còn dễ nói, dù sao mỗi lần độ kiếp thì ít gì mình cũng có thể cướp lấy một sợi mỏng bản nguyên từ trong thiên kiếp. Nhưng bản nguyên phong, mình chỉ có một viên phong linh châu đạt được từ trong nữ thú của quỷ hài. Kim chi bản nguyên mình đã hiểu thấu, không gian huyết ngọc này bản nguyên vô cùng sung túc, có lẽ thừa cơ này mà chuẩn bị nhiều bản nguyên phong lôi một chút. Hơn nữa trong lúc chiến đấu với nguyên thú, Tân Trạm cũng nhận ra mình có thể thu hoạch được bản nguyên quan trọng càng nhanh. Chị ba, không gian huyết ngọc này, chỗ nào có số lượng nguyên thú phong lôi nhiều nhất vậy? Tân Trạm hạ quyết tâm, từ từ đứng dậy mở miệng nói. Em còn muốn kích hoạt thuộc tính phong lôi sao? Tân Dương Nhan cao mày nói. Chị cũng muốn nhắc nhở em, tham thì thâm, hơn nữa hai loại bản nguyên này chị cũng đều không có. Em không có ý này. Tân Trạm cười khổ nói. Chị cứ nói cho em biết, bên nào có càng nhiều nguyên thú loại này là được. Loại bản nguyên này tương đối thưa thớt, bên ngoài không gian này chắc chắn không có, chúng ta cứ đi vào bên trong thêm đi. Tân Sương Nhan lắc đầu, cũng không biết Tân Trạm có ý đồ gì. Chỉ là nhìn dáng vẻ có lòng tin của Tân Trạm, cô ấy cũng không hỏi nhiều. Hai người bay lên, cứ thế mà đi vào chỗ sâu bên trong. Càng bay về phía trong, Tân Trạm càng cảm giác được bản nguyên bốn phía đất trời càng nông đậm. Mà trên mặt đất thậm chí còn có hơi thở nguyên thú, khiến cho mình có cảm giác bị uy hiếp. Vậy cái này đi, Tân Sương Nhan quan sát bốn phía, dẫn Tân Trạm bay thấp xuống. Nhìn Tân Trạm đứng trên bãi đất trống này, ngựa không dừng vó mà bày trận pháp, Tân Sương Nhan cau mày, Tân Trạm thật sự dự định chiếu theo cách kia mà hiểu xong phong chi bản nguyên hay sao? Nhưng sau đó, chờ khi trận pháp mở ra, Tân Sương Nhan lại hơi kinh ngạc. Bởi vì sau khi Tân Trạm mở ra trận pháp, các loại nguyên thú bốn phía đều bị hấp dẫn tới. Lần này không phải là cảm nhận kim chi bản nguyên, cho nên Tân Trạm trực tiếp triệu hồi tiên kiếm thiên thanh, vận dụng ra lực lượng mạnh nhất của mình. Kiếm quang bay múa điên cuồng, giống như bão táp kinh sợ. Mỗi chỗ tiên kiếm đi qua, những nguyên thú xông lên đều bị xé thành từng mảnh nhỏ. Có những nguyên thú có tu vi mạnh hơn chút, Tân Trạm cầm thanh đồng kiếm trong tay vận dụng Chu Thiên Thập Tam Trảm cũng cơ bản là vỡ nát trong nháy mắt. Lượng lớn nguyên khí phóng thẳng lên trời, Tân Trạm lập tức điều động nguyên khí trong cơ thể dẫn dắt hấp thụ hết. Đủ loại nguyên khí giống như những sợi tơ mỏng, bị Tân Trạm hút vào trong thức hải, bản nguyên của anh nhanh chóng được bổ sung đầy. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác trướng lên cũng không ngừng gia tăng, Tân Trạm cảm thấy giống như bị nhét vào thứ gì đó khiến mình như muốn nổ tung. Cách chương.